Chương 108, xông tới. Tào Tháo mượn cơ hội hướng về phía Tả Hữu cười nói, nếu là Trung Sơn Tĩnh Vương sau đó, Hán thất tông thân, như vậy cái này quân trướng các nàng nhưng thật ra đi vào, người đâu, xin các nàng ba cái tiền vào chỉ chốc lát sau, lính liên lạc dẫn ba người tiền đến. Lần này, cũng là ngay cả Triệu Thần đều muốn ánh mắt chuyển rời qua, Triệu Thần đến cái này thế giới thời gian dài như vậy còn thật chưa nhìn thấy qua cái này ba cái nhân vật chính ba người cương vừa có mặt, nhất thời đem đầy quân trướng chư hầu đều xét cái không nhẹ. Lưu Bị một thân xanh nhạt quần dài, cũng không mặc áo giáp, một bức đại gia khuê tú dáng vẻ chấm nuốt thôn địa đi tới. Theo sát phía sau kề cận dâu dài quan vũ người mặc thiết khải, áo giáp bên ngoài lại che phủ nhất kiện văn sĩ bào, tay xách một bả thanh long hiển nguyệt đao, thoạt nhìn vô cùng trang bê lại phía sau là Trương Phi, một đầu đứng thẳng tóc ngắn, cầm trên tay trượng bát xà mâu, mùi thương ăn mặc nhất cái hồ lô rượu, cả người uống đã say bí tỉ, cước bộ loạn choạng đi đến. Lần này, cũng là ngay cả Triệu Thần đều buồn cười. Tào Tháo nhìn Triệu Thần biểu tình, trong lòng hơi cảm giác được một tia không theo sách, không muốn nói Triệu Thần chỉ là nghe nói ba người này chứ ba người này cũng gọi là anh hùng cái này cái gì tạo hình A đầy trướng chư hầu đều lao đổ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký ngay cả Tào Tháo nhất thời gian cũng là không phản ứng kịp. Ngay cả chỗ ngồi đều quên gọi người cho Lưu Quan Trương đưa lên. Nhưng thật ra Triệu Thần chỉ là sửng sốt một chút, liền kịp phản ứng. Lưu Muội Tử, Quan Muội Tử, Trương Muội Tử, qua đây đến bản vương nơi đây ngồi đi. Triệu Thần lời nói thức tỉnh Tào Tháo. Làm cho Tào Tháo biết vậy chẳng làm, tuy là Tào Tháo rất hoài nghi ba người thực lực, thế nhưng đối với người mịch có cực kỳ coi trọng Tào Tháo tuyệt đối sẽ không ghét bỏ người tới mới có thể nhiều đại, chỉ cần có mới có, Tào Tháo đều là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng bây giờ lại là bị Triệu Thần trước thời hạn đoạt đi rồi danh tiếng của mình. Nhưng may mắn thay, còn có thể tu bổ cứu lại, Tào Tháo liền vội vàng đứng lên, nên tiếp Lưu Quan Trương tam nữ. Ba vị muội tử cũng không luống cuống, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích bị Tào Tháo lễ. Ba vị muội muội tới nơi này an vị đi, Tào Tháo ngón tay cùng với chính mình cùng Triệu Thần ở giữa nói. Mà Lưu Quan Trương nhưng thật ra một chút cũng không khách khí, dùng đến bên cạnh hai người, trực tiếp ngồi xuống. Trương Phi chứng kiến rượu trên bàn, nhất thời mừng rỡ nói, rượu của ta uống cạn sạch, không nghĩ tới nơi này có, trở lại uống một hồi. Quan Vũ vuốt ve chính mình râu dài, nửa bế con mắt, trang bị thâm trầm, biểu thị không muốn nói chuyện. Lưu Bị lại ôn nhu huyền huyền đối với Triệu Thần cùng Tào Tháo nói, cảm tạ hai vị. A Triệu Thần tùy ý nhánh cùng với chính mình đầu, tùy ý lên tiếng, nhưng là vô cùng tùy ý hơn nữa Lưu Quan Trương tam nữ, họ hét tầm ý dáng vẻ cùng cái này phản động chắc liên minh nghiêm túc bầu không khí không hợp nhau. Chỉ thấy Trương Phi uống một hồi rượu, cười hì hì hướng về Lưu Bị trên người ngã một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, uống thật là thông khoái. Ai nha, ta ngủ trước một chút hô hô trong nháy mắt ngủ, đã khởi khó khẽ tới. Mà Quan Vũ thì là vướt vướt chính mình giả dấu mép. Lưu Bị thì là càng thêm tùy ý một tay che chở ngã vào trên người mình Trương Phi, một tay độ khó cao người biên tập dày dơm. Lưu Quan Trương hơn nữa Triệu Thần bốn người ác hình ác trạng, tự nhiên dẫn tới trong lều chư hầu đều tranh nhau liếc trộm. Chẳng qua, bây giờ Lưu Quan Trương tuyệt đối có năng lực biểu hiện ra cái này tùy ý thái độ. Còn như Triệu Thần, càng không cần nhiều lời, ở nơi này chính là vì tham gia náo nhiệt, nhìn Tam Quốc trong tướng lĩnh nương hóa sau đó là một gì răng rớp. Nhưng là người khác không biết bốn người cái kia thực lực khủng bố A ngồi ở Viên Thiệu bên tay trái Viên Thuật nhíu mày một cái, nàng xem ra so với Viên Thiệu bản nhỏ tuổi, nhưng là có 40 vài bộ dạng, khoác trên người treo áo giáp, nhưng trắng non da mặt, thoạt nhìn càng giống như một cái quan văn, không có tướng quân khí thế. Tướng mạo không thể nói rõ xấu, nhưng là không đẹp, thông thường trung nhân chi tư, hết lần này tới lần khác biểu tình trang bê được lợi hại. Viên Thuật ngang Lưu Quan Trương liếc mắt, hướng Tả Hữu nói, cái kia gọi Quan Vũ chính là một đứa ngốc sao tốt tốt một nữ nhân, cư nhiên học những thứ kia tử vong hạ tiện nam nhân giống nhau dính dâu mép, hết lần này tới lần khác còn dính được khó nhìn như vậy. Nàng tự giữ thân phận cao đắt, nói không che giấu chút nào trong đó ý khinh bỉ, những lời này nói xong kiêu ngạo cực kỳ. Cố ý làm cho Quan Vũ nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng, lời này quả thực trực tiếp đắc tội Triệu Thần. Muốn chết Triệu Thần quát lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, hình rồng sóng gợn từ Triệu Thần trên người tỏa ra, ba động cường đại lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng phía Viên Thuật đi. Không được Tào Tháo kêu to, thế nhưng đã là chậm. Viên Thiệu cùng lúc rất nhiều tướng quân vội vã khiến cho ra tất cả vốn liếng muốn ngăn cản Triệu Thần công kích. Thế nhưng Triệu Thần công kích nơi đó là dễ dàng như vậy thấp kinh khủng hình rồng sóng gợn hung hăng đụng vào Viên Thuật trên người, đem Viên Thuật đụng bay ngược mà ra. Đang định Triệu Thần tiến hơn một bước thời điểm. Tào Tháo đã là chắn Triệu Thần trước mặt, ngươi làm sao có thể ở trong quân trướng xuất thủ coi như là ân oán cá nhân, cũng muốn lấy đại cục làm trọng á. Tào Tháo lời này, nhìn như đang phê bình Triệu Thần, thế nhưng trên thực tế cũng là lại vì Triệu Thần giải vây, đem chuyện tính chất định vị ở ân oán cá nhân bên trên. Thế nhưng Triệu Thần cần những thứ này sao? Rất hiển nhiên không cần, bản vương là một hạ tiện nam nhân. Vậy là ngươi cái gì ngay cả hạ tiện nam nhân cũng không bằng? Lợn mẹ Triệu Thần chậm rãi đứng dậy, trên người nguyên bản khí tức đè nén tỏa ra, hình như là đại hải gào thét một dạng khủng bố sóng lớn, khí thế từng trận đánh thẳng vào tất cả mọi người tại chỗ. Mà thân trước khí thế nhất trung ương Viên Thuật Viên Thiệu hai người thì là đem Triệu Thần khí thế toàn bộ nuốt vào. Chỉ cảm thấy toàn thân hình như là bị Thái Sơn chấn áp thôi một dạng, không thở nổi. Không nên như vậy, ta sợ, Trương Bạch Kỵ nhỏ giọng nói. Lại là bởi vì Trương Bạch Kỵ còn là trước kia chính là cái kia đại gia khuê tú Trương Bạch Kỵ, coi như là Triệu Thần che ở chúng nữ, thế nhưng Trương Bạch Kỵ vẫn là chịu không nổi Triệu Thần khí thế. Triệu Thần cuối cùng nhìn thoáng qua Viên Thuật cùng Viên Thiệu, trong mắt mang theo to lớn tử khí. Trong nháy mắt, Viên Thiệu cùng lúc đều cho là mình muốn thời điểm tử vong. Triệu Thần cũng là thu hồi khí thế của mình, trong nháy mắt phản, làm cho Viên Thiệu cùng lúc nhân trực tiếp một khẩu nghịch huyết phun ra. Còn lại thế lực tồn tại cũng là sắc mặt một hồi tái nhợt. Xin lỗi, thừa nhận ngươi Viên Thiệu gia đều là chó mẹ, bản vương hãy bỏ qua ngươi Viên gia. Triệu Thần lạnh nhạt nói, cũng là làm cho người ở chỗ này toàn bộ tâm thần phát lạnh. Ở nơi này Tam Quốc thời kỳ, danh tiếng vô cùng trọng yếu, Viên Thiệu muốn là thật thừa nhận Triệu Thần nói, Viên Thiệu phương diện tuyệt đối sẽ trực tiếp băng bản, vô luận đang đánh giặc hay là đang phương diện kinh tế. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, Viên Thiệu đại hận. Triệu Thần nhìn Viên Thiệu, bĩu môi, không muốn. Triệu Thần vừa nói, chậm rãi đứng dậy, khí thế trên người thu liễm, chỉ là bình thường lạnh nhạt đứng dậy, thế nhưng mọi người nhưng thật giống như ở trong đó thấy được một cái cự long bay lên trời. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 321.